Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Tiềm Nguyên Bí Cảnh, dược viên bên trong phòng ngự trận cùng nàng đã từng đã đến nguyên anh tu sĩ trong động phủ mê trận. Có chút cùng loại, Ninh Hinh cứ dựa theo làm như giải trận thủ pháp thử khó hiểu một lần. Phát hiện sử dụng phương pháp hẳn là chân thật đấy. Tiếp tục như vậy, có thể đem phần này trận cái cởi bỏ. Ninh Hinh bây giờ trận pháp trình độ sớm đã không phải ban đầu ở Nguyên Anh Động Phủ lúc tài nghệ. Bởi vì bị nhốt quá nhiều lần, tại gặp được thời điểm khó khăn nàng có thể càng thêm gặp không sợ hãi. Đang mở trận lúc cũng càng thêm chăm chú trầm ổn, cho nên mới qua 1-2 tháng, Ninh Hinh liền mang theo Tiểu Hắc đi ra vậy mảnh dược viên. Đi tới một cái sơn cốc trong, ra dược viên Ninh Hinh thật cao hứng. Nhìn một chút bốn phía, tuyển một cái phương hướng tiến lên, mới cũng không lâu lắm, cũng cảm giác phía trước cách đó không xa có lớn hơn linh khí dao động. Không thể thần thức phóng ra ngoài, Ninh Hinh cảm thấy rất bất tiện, hiện tại nàng khoảng cách phía trước đấu pháp mà chưa đủ 100 mét. Rất dễ dàng bị người phát hiện, cũng tai bay vạ gió đấy. Đem thần thức quyết vận hành đứng lên. Ninh Hinh một chút liền biến mất tại nàng vừa mới đã đứng địa phương. Không có biện pháp, nàng hiện tại không cách nào sử dụng thần thức, chỉ có thể như vậy giảm bớt bị người phát hiện tỷ lệ. Cẩn thận tới gần đấu pháp địa phương, phát hiện là ba con lục giai yêu thú đang tại đối phó một người trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong nhân tu. Cho dù người này tu thực lực không tệ, có thể thời gian dần trôi qua cũng ở vào hạ phong chỗ. Ninh Hinh càng xem càng cảm thấy người kia tu có chút quen mắt. Cùng với thấy được người nọ tu trong tay hỏa hệ đại đao. Mới nhớ tới người kia không phải là Mộ Dung Hiên chứ khó được hắn không có mặc phục màu đỏ. Đang cùng ba chỉ tương đương với trúc cơ hậu kỳ yêu thú đánh nhau Mộ Dung Hiên. Trong nội tâm thập phần khổ bức, không nghĩ tới hắn xui xẻo như vậy. Tiến bí cảnh đã bị truyền tống đến một cái mê trận bên trong. Thật vất vả mới ra mê trận, gặp một cây mấy trăm năm mỗi năm hoạt khí sinh cốt hoa. Còn chưa kịp cao hứng, đầy ba con yêu thú liền đi ra tranh đoạt linh dược rồi. Đánh nhau càng về sau, Mộ Dung Hiên dần dần cảm thấy cố hết sức, mắt thấy chính mình bù không được đây ba con yêu thú. Cắn răng nhẫn nhịn xuống, buông tha cho hoạt khí sinh cốt hoa, quay người đã đi ra. Không nghĩ tới vậy ba con yêu thú rõ ràng đuổi sát không buông. Một mực đuổi theo hắn đến nơi này cái rời núi cốc không xa địa phương. Ninh Hinh nhìn xem đã có chút ít mệt mỏi ứng đối Mộ Dung Hiên. Trong nội tâm đối với có muốn cứu hắn hay không còn có chút mâu thuẫn. Nghĩ đến lúc trước bị cái kia hỏa nhận nhất thức cháy sạch toàn thân đau rất lâu. Sẽ không nhờ hắn dễ dàng như vậy từ yêu thú trong tay đào thoát. Chứng kiến Mộ Dung Hiên trên người có rồi vài chỗ vết thương thời điểm. Ninh Hinh hay vẫn là xuất thủ, người này tuy rằng nàng có chút không thích, hãy nhìn tại hắn là Thiên Nhất Tông đệ tử phân thượng. Cũng nhìn tại hắn đã từng xin nàng nếm qua một bữa ăn ngon phân thượng. Hay vẫn là đưa hắn cứu A, xuất ra tàn nguyệt phá, vận khởi vô tung bước. Ninh Hinh liền lặng yên không một tiếng động đi tới vậy ba con yêu thú sau lưng. Ninh Hinh vừa ra tay sẽ không có hạ thủ lưu tình. Trực tiếp ra sát chiêu, bởi vì đưa ra không sẵn sàng, vậy ba con yêu thú lực chú ý đều tại Mộ Dung Hiên trên người. Cho nên Ninh Hinh rất dễ dàng liền đánh lén đắc thủ rồi. Mộ Dung Hiên nhìn xem ngã xuống đất bỏ mình ba con yêu thú. Có chút kinh ngạc, hắn còn không có phóng sát chiêu A, tuy rằng trên người hắn có bảo vệ tính mạng đồ vật. Có thể hắn nhưng cắn răng kiên trì lấy, hắn lại tìm cơ hội có thể đem yêu thú một kích toi mạng. Hắn tin tưởng hắn vẫn có năng lực giết chết chúng đấy. Thật không nghĩ đến hắn còn không có sử dụng ra hỏa nhận ba thức vậy ba con yêu thú liền đã chết. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt màu xanh thân ảnh. Mộ Dung Hiên một chút liền sửng sốt. Cho dù Thanh Mộc Đạo Quân không có hướng ra phía ngoài giải thích rõ mục Ninh Hinh hồn đăng có hay không dập tắt, có thể trong tông trên cơ bản đều cho rằng nàng chết rồi. Lúc trước nàng gặp gỡ có thể nháy mắt giết hết thảy không gian vặn vẹo a. Một người tu luyện thiên tài cứ như vậy vẫn lạc, vì thế lúc trước hắn còn tiếc nuối một thời gian thật dài. Không có hướng đến, cái kia bị người cho rằng đã chết rõ ràng hảo hảo xuất hiện ở trước mặt mình. Còn đem chính mình cấp cứu rồi. Nhìn xem Mộ Dung Hiên hai mắt không có tập trung nhìn mình. Ninh Hinh không thể không lên tiếng cắt ngang trước mặt người kia. Này, nghĩ gì thế, ngoặc kép, ngươi không chết, ngoặc kép, ta đương nhiên không có việc gì, ai nói cho ngươi biết ta chết đi, ngươi rất hy vọng ta chết đi, ngoặc kép, không phải, ta đương nhiên không hy vọng ngươi chết. Mộ Dung Hiên vội vàng trở lại. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, nơi đây là địa phương nào a? Ngoặc kép, ngươi không biết nơi đây là địa phương nào. Mộ Dung Hiên có chút phạm hồ đồ rồi. Vậy là ngươi vào bằng cách nào? Ngoặc kép, ngươi trả lời trước ta chỗ này là địa phương nào? Chỉ có ngươi một cái Thiên Nhất Tông đệ tử. Ngoặc kép, nơi này là Thổ Nhạc Đại Lục mặt phía bắc Tiềm Nguyên bí cảnh. Lần này có 300 danh Thiên Nhất Tông đệ tử tiến đến rèn luyện. Thật đúng là bí cảnh a. Ngoặc kép, Ninh Hinh từ Mộ Dung Hiên ở đâu hiểu được? Bây giờ cách nàng ly khai Thiên Nhất Tông đã qua 6 năm rồi. Trước đó lần thứ nhất tông môn thi đấu sở dĩ sẽ tổ chức được như vậy long trọng. Có một cái trọng yếu nguyên nhân chính là lựa chọn sử dụng lần này tham gia Tiềm Nguyên bí cảnh đệ tử. Lần này hành trình đi bí cảnh, có thể nói là tập kết Thổ Nhạc Đại Lục xử lý tầng 5 trở lên mới một đời trẻ tuổi sở xinh đẹp. Đây Tiềm Nguyên bí cảnh đến cùng có cái gì a? Đáng giá ba đại tông môn như thế coi trọng. Ngoặc kép. Tương truyền Tiềm Nguyên bí cảnh là thời kỳ thượng cổ tiên nhân tùy thân tiên phủ. Bí cảnh 300 năm mở một lần, bên trong hiếm quý linh dược không ít, bất quá đại đa số tiến đến là vì thời kỳ thượng cổ truyền thừa. Nghe nói một vị Thiên Dương Tông trước khi phi thăng bối chính là tại đây bên trong bí cảnh mặt đã nhận được một bộ truyền thừa, biết là cái gì truyền thừa chứ? Mộ Dung Hiên nhìn xem Ninh Hinh lạnh nhạt mặt. Đột nhiên có chút nhớ nhung muốn sâu nàng khẩu vị, cố ý hỏi, chẳng lẽ là trận pháp truyền thừa? Ninh Hinh đột nhiên nghĩ đến Tiết Nhã Huyên bố trí trận pháp kia. Làm sao ngươi biết? Mộ Dung Hiên hơi có chút kinh ngạc. Đoán đấy, lần trước Tiết Nhã Huyên bố trí trận pháp kia có chút đặc biệt. Cho nên ta hoài nghi là thời kỳ thượng cổ trận pháp. Cái kia trận là Khốn Long trận, ngươi sau khi biến mất. Tiết Nhã Huyên liền đem trận pháp ngọc giản giao cho sư phụ ngươi Thanh Mộc Đạo Quân rồi. Về sau ngươi ý định làm gì? Ngươi đối với cái này bí cảnh phân bố hiểu rõ không? Ngoặc kép, tu sĩ cả đời chỉ có thể vào Tiềm Nguyên bí cảnh một lần. Mở ra thời gian chỉ có một năm, hiện tại đã qua hơn một tháng. Đương nhiên là tại bên trong bí cảnh tìm xem có cái gì chân quý linh dược rồi. Về phần những cái kia truyền thừa phải nhìn người cơ duyên. Tiểu sư tổ, ngươi xem đây bí cảnh khắp nơi đều là nguy hiểm, nhường vãn bối đi theo ngươi cùng một chỗ quá. Ngoặc kép, ngươi bây giờ ngược thừa nhận ta là tiểu sư tổ rồi. Cái kia, chấm ngoặc kép, về sau Ninh Hinh cùng với Mộ Dung Hiên cùng một chỗ tại Tiềm Nguyên bí cảnh trong khắp nơi tầm bảo. Ninh Hinh trong lòng là tin tưởng cái này bí cảnh là thượng cổ tiên nhân đấy. Từ tiểu bạch chỗ đó biết được, cái này có lẽ còn có rất nhiều Thổ Nhạc Đại Lục đã không có đồ vật. Lúc này, Tiềm Nguyên bên trong bí cảnh có rất nhiều bởi vì cộng đồng coi trọng đồng nhất gốc linh dược mà. Không đoạn trình diễn giết người đoạt bảo sự tình, điều này cũng làm cho đồng nhất đại lục trên cơ bản đều lẫn nhau tập kết cùng một chỗ. Mộc Nhạc Đại Lục yêu thú sau khi đi vào. Chỉ cần chúng vừa ý linh dược liền không chết không thôi muốn đem tới tay. Những thứ này yêu thú phần lớn đều tập thể xuất động. Thật nhiều người tu đều bởi vậy chết. Hết chương.